Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Sai Lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều, phía ban giám đốc bất ngờ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và ra lệnh xuống dưới không ai được tan ca sớm, làm cho toàn bộ nhân viên sôi sục. Tuy nhiên, vì là lệnh nên chúng tôi không thể cãi lời. Thời điểm cuối năm gần đến, Tết cũng sắp cận kề. Đầu tiên, sếp của chúng tôi phân bổ những kế hoạch cho các phòng ban, yêu cầu những tháng còn lại đều phải đạt được. Từ phía bên tài chính, đến bên giải trí hoặc là ban tuyên truyền, tất cả đều phải bật chế độ dốc toàn lực. Xong xuôi, ông ấy mới quay sang nhìn về phía tôi hỏi: Hạ Vũ, về việc phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Viễn An, cô triển khai tới đâu rồi? Bao giờ thì có thể nộp lên cho tôi bản thảo? Biết ngay thể nào cũng phải đối mặt với câu hỏi này, nên trước đó tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, có sao nói vậy. Tuy nhiên, cấp trên mà, họ không cần biết chúng tôi dùng cách nào để tiếp cận được mục tiêu. Cái họ cần là nhìn thấy kết quả và hiệu suất mang lại. Và đương nhiên sự chậm trễ này của tôi đã khiến cho vị sếp lớn không hài lòng. Ông ta không ngần ngại ở trước mặt mọi người mắng tôi: Hai tháng này mà cô không gặp nổi được người ta, rốt cuộc cô đã làm cái gì trong hai tháng đó? Tôi cũng đã cố gắng liên lạc, nhưng mà thật sự đối phương cực kỳ khó gặp. Bọn họ bảo thời gian này thật sự rất bận, cho nên tôi... Bận? Họ nói bận, cô liền tin là họ bận à? Sao cô không tìm cách để mà gặp được người ta? Hay là cô muốn bên tòa soạn khác họ lên bài trước mình, thì bây giờ cô mới hiểu ra được vấn đề? Tôi không nói nhiều nữa. Trước kia hạng mục này tôi để cho cô làm, nhưng bây giờ cô sẽ giao cho cả Hoài Thu nữa. Hai người nếu ai làm xong trước và nộp bản thảo lên trước, thì giải thưởng cây bút vàng cuối năm nay sẽ là của người đó. Hoài Thu là đối thủ một mất một còn của tôi ở trong cái nhà đài này. Cô ta xinh đẹp, cũng tốt nghiệp bằng loại khá giỏi. Những bài phỏng vấn cũng được rất nhiều người khen ngợi. Chưa kể ra thế hình như cũng có chỗ quen biết với sếp, thành ra được rất nhiều người kiêng nể. Tất nhiên với sự quyết định này của sếp, tôi cảm thấy không hài lòng. Có điều lệnh là lệnh, muốn cãi cũng chẳng được. Sự việc cứ vậy được quyết định nhanh chóng. Sau khi tan họp, Thủy cùng tôi trở về phòng làm việc. Cô ấy bất mãn thay tôi, không ngừng tỏ ra bực bội nói: Rõ ràng là đang muốn làm khó cô đây mà. Cả một năm cống hiến bao nhiêu, chỉ mong cuối năm nhận được giải thưởng. Bây giờ chỉ vì một cái hạng mục là đã có thể quyết định tất cả. Ai mà nghe lọt tai cho được. Thôi bỏ đi, dù sao thì hai người làm cũng được. Làm cái gì mà làm, cô cứ như thế bảo sao ai cũng bắt nạt được. Vậy cô bảo tôi phải làm sao? Chẳng lẽ lao đầu lên đôi co à? Không phải đôi co, mà là cô quá cố chấp, không chịu nghe lời. Cô thấy chưa, nếu ngày trước cô nghe tôi, chấp nhận quen và qua lại với mấy vị sếp lớn kia, thì bây giờ cũng có cây đại thụ để dựa vào rồi. Nhưng cô thì hay rồi, bất nhất yêu một kẻ thân cô thế cô, đã không được dựa, còn phải lo cho từ A đến Z. Thật sự không thấy ai ngu ngốc giống như cô. Thủy tức tối nói một tràng, từng lời đều chẳng nể nang gì với tôi. Tôi cũng muốn tức giận, nhưng rồi lại không nói được gì. Cô ấy thì vẫn tiếp tục. Tôi nói thì cô bảo tôi nói nhiều, nhưng cái người đàn ông này của cô thật sự không hề ổn. Nó quá lên một tí. Anh ta chính là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Lời nói của Thủy thật sự có chút khó nghe. Tuy nhiên tôi nghe xong cũng không nói gì hết. Một phần là tôi nghĩ cô ấy cũng chỉ là lo lắng cho tôi mà thôi. Một phần là tôi lại không thể cãi lại được cái gì cả. Thật sự thì Hải đúng là không có quan hệ. Sự nghiệp thăng tiến khó khăn vô cùng. Bây giờ rắc rối còn bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống. Thân còn lo chưa xong. Nhưng vì tôi yêu anh ta, tôi muốn được ở bên anh ta. Vì thế tôi chưa bao giờ nhìn vào những điểm yếu này của anh ta mà chán nản. Chỉ hy vọng chúng tôi dựa dẫm vào nhau, cùng nhau cố lên mà thôi. Tôi cũng không vì những lời của Thủy mà trở nên lung lay. bởi cô ấy không hề biết chúng tôi đã trở thành vợ chồng, chứ không phải là một đôi yêu nhau, nói chia tay lúc nào cũng có thể. Hạ đôi mắt xuống, tôi thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Một thời gian sau, vừa đi làm về, mở cửa ra, thấy mẹ chồng với mấy bao quần áo lớn nhỏ xếp đầy ở phòng khách, lựa chọn chọn không ngừng. Tôi không khỏi cau mày, còn bà nhìn thấy tôi thì reo lên đầy vui sướng cười nói. Con về rồi sao? Nào, mau đến đây. Mẹ vừa chọn cho con mấy bộ váy áo này đẹp lắm. Đảm bảo con mặc đi làm, nhất định sẽ khiến cho người khác trầm trồ mà xem. Tôi có chút không hiểu, mẹ chồng tôi lấy ở đâu mà nhiều quần áo đến như vậy. Nhìn qua cũng không thấy còn mới gì, vì thế liền hỏi. Mẹ, quần áo này ở đâu vậy ạ? À, quần áo này là của con gái, của dì con ở trong Nam gửi ra đó. Quần áo này đều là của con bé không mặc tới, nên mẹ bảo dì con gửi ra đây, để mẹ chọn xem con với mẹ mặc được cái nào thì mặc. Nào ngờ mở ra toàn thấy đồ đẹp, vứt bỏ đi cũng tiếc. Mẹ chồng tôi bản tính tiết kiệm, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của bà, nhưng mà cũng đâu nhất thiết phải như thế này chứ. Chúng tôi mặc dù kinh tế không dư giả, nhưng cũng không phải là đói kém đến mức không thể mua cho bà những bộ quần áo mới. Chưa kể công việc của tôi lại đặc thù hơn của người khác rất nhiều. Nay gặp người này, mai gặp người kia, bảo tôi mặc mấy cái thứ quần áo diêm súa và cũ như thế này, tôi sao có thể. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng không dám nói ra, chỉ khẽ cười bảo với mẹ chồng. Con với Quyên chiều cao chênh lệch, số đo cũng khác nhau nên chắc là con không mặc được đâu mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nghe xong nét mặt liền trở nên nặng nề, đoán chừng là không vui, hậm hực bỏ lại quần áo vào túi, sau đó quay người đi vào bếp nấu cơm. Buổi tối Hải trở về, chúng tôi ngồi cùng nhau nói vài ba câu chuyện. Mẹ chồng tôi bấy giờ lại cất giọng nói. Mẹ biết các con bây giờ đang sống ở thế hệ mới, nhưng mà Vũ này, con với Hải mặc dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng hai đứa cũng đã cùng với nhau kết hôn. Vậy nên chuyện con cái của hai đứa tính thế nào đây? Một năm rồi không có động tĩnh gì, hay là con bị làm sao? Sau khi cái thai bị sẩy, tôi đối với chuyện con cái thật sự có chút tránh né, bởi vì nó chính là vết thương sâu hoắm của tôi. Mẹ chồng tôi cũng không hề biết chuyện tôi bị sẩy, Hải cũng không có ý định kể ra, chỉ nói. Chuyện con cái này, bọn con tạm thời bây giờ chưa muốn tính đến mẹ ạ. Nói cái gì vậy? Con có biết mình bao nhiêu tuổi hay không? Con cũng đã 30 tuổi rồi, vẫn còn không sốt ruột muốn có con. Thừa dịp hôm nay nhắc đến, mẹ sẽ nói cho con rõ. Những cái khác không có gì để nói. Cái gì mà công việc phải thường xuyên đi tiếp khách, mẹ không truy cứu nữa. Nhưng mà chuyện con cái thì không thể chậm trễ. Quay sang tôi, mẹ chồng hầm hầm nói. Vũ này, cho dù cô là vì công việc, nhưng tốt nhất không nên uống rượu. Tôi nghĩ lãnh đạo cơ quan cô cũng sẽ không vì lý do này mà làm khó dễ cô. Việc của cô bây giờ là trong vòng nửa năm tới phải có thai, sau đó sinh con cho thằng Hải. Mẹ, chuyện này vợ chồng con sẽ bàn bạc. Khi nào chúng con sẵn sàng thì chúng con sẽ có ạ. Khi nào sẵn sàng? Ai mà biết được khi nào cô sẵn sàng? Có khi cô lại đang ở bên ngoài gian díu với người khác, cắm cho con trai tôi một cái sừng to đùng đấy chứ. Những lời này của mẹ chồng thật sự vô cùng khó nghe. Tôi mím môi buông đôi đũa xuống không nói lời nào. Hải ngồi bên cạnh cau mày. Dường như hôm nay ở bệnh viện, anh ta cũng gặp chút rắc rối, nên bây giờ nghe mẹ ruột nói nhiều, cũng trở nên phát cóng quát. Được rồi, yên tĩnh ăn cơm cho ngon đi. Còn em nữa, đừng nghe mẹ con nói lung tung, lấy công việc làm trọng. Nhưng mà rượu vẫn là nên uống ít đi một chút mới tốt, hạn chế tiếp xúc với người khác giới. Anh cũng không muốn vợ mình suốt ngày phải ngồi với mấy tên bụng phệ. Anh nói thế mà nghe được sao? Công việc của em như thế nào? Anh là người rõ nhất còn gì? Nếu không cố gắng, nếu không giữ ôn hòa giữa tất cả các mối quan hệ, thì em còn lâu mới có thể thăng tiến được như ngày hôm nay. Không để tôi nói xong, mẹ chồng ngay lập tức ngắt lời. Tôi biết hiện tại tiền lương của cô cao, đãi ngộ tốt, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là cái nghề chạy đi chạy lại mưa nắng khác gì đi đày. Chẳng qua là bây giờ có thể nhiều hơn trước một chút, biết đâu trong tương lai lại có sự thay đổi thì sao. Nếu có con, căn bản cũng không có cản trở gì phát triển sự nghiệp, cô cũng đừng tìm cớ để thoái thác. Dường như thấy mẹ mình càng nói càng vô lý, Hải cũng không có bênh, cau mày. Mẹ, mẹ đừng có nói nữa. Căn nhà này chúng con mua phần lớn đều là tiền của Vũ. Bây giờ còn nợ ngân hàng nữa. Làm quần quật chỉ đủ để trả nợ. Giờ mà nuôi thêm một đứa trẻ thì lấy đâu ra nữa. Mẹ chồng tôi nghe xong lại không chịu bỏ qua. Tôi còn tưởng rằng là như thế nào chứ. Hóa ra là bởi vì chuyện tiền nong. Con phải là cảm thấy không muốn mỗi tháng đưa cho tôi tiền phải không? Còn nữa, cái gì mà cái nhà này của một mình nó bỏ tiền. Bây giờ anh với nó là vợ chồng. Ai bỏ hay không đều không quan trọng. Căn nhà này thuộc về người chồng. Có ly hôn thì cũng không có một cách mang đi đâu. Những lời nói này của mẹ chồng thật sự làm tôi tức đến muốn chửi thề. Lúc trước chúng tôi yêu nhau, mẹ anh ta cười cười nói bảo là sẽ bán đất ở quê để góp với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi mua căn hộ này để có chỗ đi ra đi vào. Nhưng khi cả hai kết hôn, mới để cho Hải đến trước mặt tôi than nghèo than khổ, nói là đất ở quê bán không được, tôi có bao nhiêu tiền thì cứ ứng ra trước. Lúc đó tôi yêu Hải nên cũng chẳng muốn để ý nhiều, cũng chẳng có hơi nào mà tức tối. Bây giờ lại lật lọng một cách trắng trợn, nói căn nhà này không thuộc về tôi. Đúng là muốn ăn cướp một cách trắng trợn mà. Nghĩ đến đó tôi đang định phản bác lại thì điện thoại chợt đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Người gọi đến là trợ lý Vĩnh. Anh ta chào hỏi với tôi vài câu, sau đó nói: phóng viên Vũ, về chuyện phỏng vấn, hiện tại chủ tịch của chúng tôi đang ở phòng tổng thống của khách sạn Diamond. Khoảng sau 10 giờ tối sẽ tan tiệc. Anh ấy bảo tôi gọi điện cho cô, nếu cô muốn phỏng vấn thì có thể đến. Không biết ý của cô thế nào ạ? Đến chứ, tôi nhất định sẽ đến, trợ lý Vĩnh. Tôi cảm ơn anh. Không sao, vậy cô có cần tôi đến đón cô hay không? Tôi bắt taxi được, anh cho tôi số phòng, tôi sẽ đến đúng giờ. Vậy được, tôi sẽ nhắn cho cô sau. Suốt thời gian này tôi không khỏi đau đầu vì chuyện phỏng vấn. Bây giờ đích thân người ta hẹn mình, tôi đương nhiên không thể nào chậm trễ được. Vì thế liền vội vàng ăn nốt bát cơm với tốc độ nhanh nhất, sau đó trở về phòng đi tắm với trang điểm. Mẹ chồng tôi ngồi cạnh, đương nhiên cũng nghe được phía đối phương nói cái gì. Nên khi định đẩy cửa bước ra ngoài, tôi liền nghe thấy bà gay gắt nói: kìa Hải, vợ con bây giờ đi khách sạn với người ta đấy. Thế mà con vẫn cứ ngồi im như thế này được à? Mẹ nói con biết bao nhiêu lần rồi. Cô ta không phải là hạng người tử tế gì, nhưng con có nghe mẹ đâu. Còn bắt mẹ phải cười cười nói. Bây giờ thì hay rồi. 3 năm rõ 10 rồi nhé. Công khai đi với trai luôn. Mẹ, mẹ đừng con nói hồ đồ như thế. Người ta gọi đến cho Vũ là khách mời quan trọng, khó khăn lắm mới hẹn được, nên cô ấy phải đi thôi. Khách mời gì mà hẹn nhau ở khách sạn nửa đêm như thế? Này Hải, mẹ nhắc nhở con, tiền năm của con làm được bao nhiêu thì cất đi. Bảo cái Vũ đưa tiền cho mà chi tiêu sinh hoạt trong nhà, không cứ để nó váy váy áo áo ăn chơi phung phí. Con thì làm quần quật, có ngày một xu không còn. Rồi, mẹ đừng nói nữa, lát con phải đến bệnh viện. Mẹ ở nhà chờ cửa vợ con đừng có chốt. Mẹ chồng tôi hử lạnh, thấy tôi bước ra ngoài, bà lườm nguýt một cái dài nói: công việc gì thì công việc, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, cô là người đã có chồng rồi, đừng có làm chuyện gì khiến cho con trai tôi mất mặt. Với một người cổ hủ như mẹ chồng, con nói qua nói lại cũng chỉ khiến làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn. Vì thế tôi quyết định giữ im lặng, quay sang bảo với Hải: anh lát nữa phải đến bệnh viện luôn đúng không? Ừ, vậy anh đưa em đến chỗ hẹn trước đi. Trời tối rồi, em bắt taxi cũng thấy hơi sợ. Vậy đợi anh một chút. Từ nhà tôi đến khách sạn đó cũng không phải là gần. Đã vậy thời tiết Hà Nội về đêm càng lạnh, khiến cho tâm trạng vốn đang không tốt của tôi trở nên xấu hơn. Tôi ngồi ở phía sau vòng tay ôm lấy chồng, đầu dựa vào lưng của anh ta, đôi mắt khẽ nhắm hờ nghỉ ngơi. Tai cũng láng thoáng nghe thấy anh ta nói: hôm nay mẹ hơi quá lời, em đừng có giận mẹ nhé. Không sao, nhưng mà vị khách này của em thật sự có phải người đứng đắn không vậy? Hẹn ở khách sạn thế này liệu có nguy hiểm gì không? Không đâu, em đã canh anh ta tận mấy tháng rồi. Phía cấp trên tháng trước còn khiển trách em, bảo em là nếu không hoàn thành xong thì đừng hòng cuối năm có thưởng. Anh biết đấy, đi làm cả một năm chỉ chờ vào ngày đó, em sao có thể bỏ bê được. Hay là anh đưa em lên nhé? Thôi, anh cũng bận việc ở bệnh viện mà. Đừng lo quá, anh ta chính là cái người em va phải hôm bệnh viện đó. Anh có nhớ không? À, nhớ rồi. Hải im lặng một hồi sau đó gật đầu, không hề nói thêm gì nữa. Lát sau đưa tôi đến cửa khách sạn, anh ta có điện thoại nên cũng nổ máy rời đi luôn, chẳng để cho tôi kịp dặn dò bất kỳ điều gì. Khi ấy tôi còn cứ tưởng là anh ta thật sự bận công việc ở bệnh viện cơ. Nhưng mà mãi cho tới sau này tôi mới biết, anh ta bận thật, nhưng mà là bận đi với người khác. Quay người đi vào khách sạn, tôi hỏi lễ tân số phòng mà trợ lý Vĩnh đưa cho mình, sau đó đi về phía thang máy đi lên. Lúc tới nơi, vừa vặn nhìn thấy anh ta ở bên ngoài hành lang, tôi bước lại chào hỏi. Anh ta hơi ngẩn người, sau đó cũng mỉm cười đáp lại, bảo tôi. Cô đến rồi đây à? Chủ tịch vẫn đang tiếp khách, hay là cô ngồi đợi một lát nhé? Cũng được. Lần này tôi quyết tâm là phải làm cho được việc thì thôi, nên đứng ngay ở bên ngoài cửa canh. Nào ngờ mấy phút sau, thư ký Cường lại trở ra. Anh ta bảo với tôi. Chủ tịch cho gọi cô vào đi. Chuyện này liệu có ổn không vậy? Không sao đâu, cô cứ vào đi. Nhận được cái gật đầu của anh ta, bấy giờ tôi cũng hít vào một hơi sâu, đi theo anh ta vào trong phòng. Lúc này bên trong là một bữa tiệc linh đình, có khoảng tầm 5-6 người, đều là những gương mặt tôi biết. Có người của Ủy ban Nhân dân thành phố, có người của Bộ Tài chính, có người của bên Thanh tra. Còn người đàn ông cao lớn đang cầm ly rượu đưa lên miệng nhâm nhi với một phong thái quyền quý kia, chắc chắn là nhân vật tôi cần phải phỏng vấn, Trịnh Thành Viễn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng áp lực khi đối diện với người đàn ông này, thậm chí là còn muốn chạy trốn. Thế nhưng vì công việc tôi không cho phép mình bỏ cuộc, nên đành chậm chạp bước lại, cúi đầu trước anh nói. Chủ tịch Viễn, chào anh. Nghe thấy tôi nói vậy, những người khác đều đưa mắt sang nhìn tôi, dùng cái ánh mắt soi xét đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. Còn Viễn, anh chỉ đáp lại tôi một tiếng ừ rất trầm, sau đó bảo tôi. Ngồi xuống cùng luôn đi. Giọng nói của anh trầm trầm dễ nghe thật sự, không hề mang theo vẻ lạnh lùng xa cách hay cáu kỉnh khinh người, giống như là tôi từng nghĩ. Khi nghe thấy nó, tôi cảm thấy cả người mình như có một luồng điện chạy qua vậy. Đôi mắt rũ xuống là có thể nhìn thấy được một nửa khuôn mặt dạng người tuấn tú của anh. Phải nói như thế nào nhỉ? So với diễn viên trên màn ảnh, thật sự vượt hơn mấy bậc. Khí chất cao sang quyền quý, từ cái nhấc tay cũng đủ biết từ bé được sinh ra trong một gia đình gia giáo và giàu có như thế nào. Không thể cãi lời, tôi đành phải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ. Vị bộ trưởng kia nhìn tôi, có lẽ ông ta nghĩ tôi là người quen của anh nên rất tự nhiên hỏi. Cô đây là... Tôi định trả lời nhưng không ngờ Viễn đã nhanh hơn. Anh đặt ly rượu sang một bên, rất tự nhiên giới thiệu. Cô ấy là phóng viên của đài truyền hình, tên là Hạ Vũ. Hạ Vũ sao? À, tôi nhớ rồi. Chính là cô phóng viên mà năm ngoái được nhận giải thưởng cây bút vàng, có đúng không? Dạ. Thảo nào, tôi nói cho cô biết nhé. Cô chính là thần tượng của con gái thôi đấy. Nó đang học đại học, cũng bảo là sau này muốn làm nghề phóng viên, có thể viết tốt giống như cô. Lát nữa cô cho tôi xin chữ ký, tôi mang về cho nó, được không? Đối diện với lời khen mang tính xã giao như thế này, tôi cượng cong khóe môi lên, tạo thành một nụ cười. Ngài quá khen rồi, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi ạ. Không có tài giỏi giống như ngài nói đâu ạ. Xem cô bé này ngại chưa này? Này Thành Viễn, cậu mời người ta đến làm khách, cũng đừng có bày ra cái vẻ mặt khó chịu như thế này, nếu không lại dọa người ta sợ chạy mất đấy. Quay sang tôi, ông ta nói tiếp. Ở đây tất cả đều là người quen, nên cô đừng có ngại gì nhé. Cứ thoải mái tự nhiên giống như ở nhà mình, không cần câu nệ. Nếu cậu ta có bắt nạt cô thì cứ bảo với tôi lấy lại công bằng cho cô, được không? Nghe xong câu nói ấy, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, nên quyết định im lặng. Mà Viễn ở bên cạnh thì vẫn tao nhã như có như không, nhàn nhạt nói. Chú vẫn là không bỏ được cái tiếng gán ghép lung tung. Cháu thấy chú nên làm ông dẫn mối hơn là làm bộ trưởng đấy. Cái cậu này đúng là, tôi đây còn không phải là lo lắng cùng với bố cậu sao? Cậu nhìn xem, năm nay cậu 35 tuổi rồi, mà vẫn không có lấy một mống bạn gái. Thế thì đến bao giờ mới kết hôn đây? Biết ngay là bố cháu lại đánh tiếng với chú mà. Thôi được rồi, bận gì thì bận, nhưng vẫn phải chú ý đến đại cuộc. Còn nữa, thu xếp thời gian về thăm gia đình, đi biển biệt bao nhiêu năm, không nghĩ cho mọi người sao? Cháu biết rồi. Sau câu nói đó, mọi người lại cười ha ha, sau đó tiếp tục ngồi với nhau để trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi đến hơn 11 giờ, bữa tiệc mới tàn hẳn. Những người khác lần lượt rời đi, căn phòng chỉ còn lại tôi với Thành Viễn. Tôi bấy giờ mới lại cất giọng nói. Chủ tịch Viễn, chúng ta có hẹn phỏng vấn. Không biết lúc này anh đã thật sự rảnh chưa ạ? Thú thật với anh, tôi đã mong chờ buổi phỏng vấn ngày hôm nay rất lâu. Cuối cùng cũng chờ được. Hy vọng lần này anh có thể cho tôi được một cơ hội. Vừa dứt lời, bầu không khí giữa hai người chúng tôi lại rơi vào im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy một tiếng động của cây kim rơi xuống. Mà tôi từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn chỉ dừng lại ở trên người của anh, kiên nhẫn quan sát, kiên nhẫn chờ từng giây từng phút. Tôi đã nghĩ nếu lúc này anh từ chối, nhất định bản thân sẽ dùng vẻ mặt dày nhất của mình nài nỉ cho bằng được thì thôi. Cứ vậy tôi chờ đợi mất khoảng vài phút, đến khi định ngứa miệng nói một câu nữa thì vị chủ tịch đó cuối cùng cũng cất giọng đáp lại. Theo tôi. Không trả lời là đồng ý, nhưng câu nói này cũng như biểu đạt cho việc anh sẽ cho tôi thời gian. Bây giờ tôi chỉ cần vận dụng hết tất cả kinh nghiệm và sự khua môi múa mép của mình để mà đưa ra những câu hỏi phỏng vấn. Đương nhiên là tôi thật sự rất vui. Thế nhưng quả thật việc đi bên cạnh anh cũng có rất nhiều áp lực, nhất là khi bên trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi. Bóng dáng của anh cao lớn đứng ở phía trước, dưới ánh điện hắt xuống, sườn mặt cực kỳ quyến rũ, giống như kiểu một tiểu hồ ly ngàn năm vậy. Chớp mắt một cái là đủ hấp hồn được người khác. Tôi đứng bên cạnh anh, với chiều cao 1m73 cộng với chiếc giày cao gót 10 phân, vẫn kém anh khá nhiều. Ngước mắt lên là vừa vặn có thể quan sát được hết. Da anh rất đẹp, thật sự tôi không thể tìm được một khuyết điểm của người này. Giống như kiểu anh là một tượng sống được tạo hóa khắc lên. Bao nhiêu sự tinh hoa nhất đều tập trung ở đây vậy. Từ đôi lông mày cho đến đôi mắt, chiếc mũi, môi, thậm chí là cả hai bên má núm giống tôi nữa. Dường như cảm nhận được cái nhìn đầy trần trụi của tôi, Viễn nghiêng đầu nhìn sang. Bị bắt tại trận, tôi có chút luống cuống, rời mắt nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng hỏi. Chủ tịch Viễn, xin hỏi bây giờ chúng ta đi... Lời còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Tôi nhận ra là điện thoại của anh nên thức thời ngậm miệng lại, còn Viễn thì chậm chạp rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình một lát rồi cũng nhận. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tết này có về nhà không? Không biết được. Đi được thì đi luôn đi. Con sẽ sắp xếp thời gian. Hình như là người nhà của anh. Nhưng mà khoan đã, không hiểu sao tôi lại thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Giống như là của ông nội tôi vậy. Hay là người già nào cũng có ngữ điệu giống như nhau nhỉ? Chắc là vậy rồi. Chứ Thành Viễn với ông nội tôi làm gì có chuyện quen biết với nhau. Nghĩ đến đó tôi cũng lắc đầu, tiếp tục im lặng chờ đợi. Đến khi cửa thang máy mở ra, Thành Viễn bước ra đầu tiên, tôi cũng nhắm mắt, theo sau đuôi anh chạy ra đến sảnh. Thời tiết về đêm mỗi lúc một lạnh. Buổi tối đi ra ngoài tôi chỉ mặc chân váy chữ A cùng với áo sơ mi và một chiếc áo vest khoác đen khoác bên ngoài. Bây giờ bị gió lùa khiến cho tê tái, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn nhất. Cứ tưởng sẽ che mắt được người khác, nào ngờ lại ngay lập tức bị anh vạch trần. Cụ thể là anh quay sang tôi, lướt một vòng nhìn tôi từ đầu xuống chân, sau đó dừng ở đôi chân trần của tôi. Đôi lông mày nhíu lại, sau đó nhàn nhạt hỏi. Có lạnh không? Trước câu nói bất thình lình của anh, cộng thêm với việc cái nhìn ở anh vẫn dán chặt vào đôi chân của mình, không có ý định rời đi. Tôi ngỡ người, trong vô thức lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Có một chút bối rối không dám đối diện. Thật ra tôi không phải cố tình ăn mặc như thế này để gây sự chú ý. Chẳng qua tôi đã được chủ nhiệm nhắc nhở rất nhiều về cái con người này ghét sự luộm thuộm, cho nên ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Đây chính là một kiểu không thể thiếu trong công việc của chúng tôi. Ban đầu còn cảm thấy ngại, nhưng dần dần muốn bám trụ lâu thì phải tập làm quen dần và chấp nhận nó. Hít vào một hơi sâu, tôi lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại. Tôi không sao. Nhận được câu nói đó của tôi, đôi lông mày của anh càng thêm nhíu chặt, mang theo vài phần không hài lòng. Mấy giây sau anh mới ử nhẹ, vừa bước về xe ngồi vào vừa bảo với tôi. Bây giờ tôi phải đến quán rượu, nếu cô không ngại, cô có thể đi cùng với tôi, sau đó chúng ta sẽ phỏng vấn. Quán rượu sao? Anh vẫn còn bận rộn gì ạ? Có một chút nữa. Vâng, tôi hiểu rồi. Nói như thế này thì chẳng biết đêm nay tôi có thể về sớm được hay không, nên đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Vì vậy bản thân cũng theo anh ngồi lên chiếc xe G63 sang trọng kia. Người lái xe là trợ lý Vĩnh, tôi với Viễn ngồi ở phía sau, mỗi người một ghế. Dù đã cố gắng nhưng khoảng cách lúc này cũng rất gần. Lúc lên xe tôi thấy anh ngả người về phía sau, mắt nhắm nghiền mang theo vài phần mệt mỏi. Hai tay xoa huyệt thái dương. Nhìn một cảnh đó tôi cũng ngầm hiểu ra được trong lòng một điều. Là ai bảo cứ làm giám đốc lớn thì sẽ nhàn hạ và sung sướng chứ. Có khi họ còn mệt hơn so với chúng tôi rất nhiều đó. Phải nghĩ làm sao để chạy kịp theo thị trường. Phải nghĩ làm sao để công ty không gặp trục trặc, nhân viên đủ lương. Giờ còn cả giữ cho nó không phá sản nữa. Mà muốn có tất cả những thứ đó, người đứng đầu nhất định phải là một người có cái đầu lạnh và thật giỏi. Bởi chỉ có như thế thì mới có thể chen chúc được trong cái giới này nữa chứ. Nhìn thấy Viễn ngủ, tôi không dám làm phiền. Nhưng tôi cũng lo, nếu một lát nữa đến quán rượu, anh lại bận bịu rồi bỏ bê tôi một góc, thì chẳng khác gì tôi lại đi một chuyến công cốc. Vì thế sau vài giây ngẫm nghĩ, tôi cũng quyết định cầm bút ghi âm ra hỏi anh. Chủ tịch Viễn, chúng ta có thể. Ừ. Vậy anh cho phép tôi dùng bút ghi âm nhé. Vì thời lượng ngắn và có rất nhiều câu hỏi, cho nên đây là biện pháp tốt nhất. Ừ. Lần này anh khẽ mở mắt ra nhìn tôi. Trong đôi đồng tử vương những tia máu đỏ sọng, đoán chừng là rất mệt. Tôi sợ làm anh khó chịu nên không dám lề mề, trực tiếp đi vào câu hỏi luôn. Dạ vâng. Câu đầu tiên chúng tôi muốn hỏi là năm đó ở bên Mỹ, anh rõ ràng có một sự phát triển và hậu thuẫn rất tốt. Tại sao anh không đồng ý với lời mời đó mà tự thân lập nghiệp à? Biết đâu ở lại, sự nghiệp của anh có thể đi lên thì sao? Bây giờ Viễn An là một con tép sao? Chuyện này vì tôi là người Việt Nam. Sao ạ? Vì tôi là người Việt Nam cho nên tôi muốn cống hiến cho đất nước của mình. Mọi sản phẩm của Viễn An được xuất ra nước ngoài sẽ khiến cho mọi người biết về đất nước của chúng ta hơn. Câu trả lời thật sự khôn ngoan, nó hoàn toàn không hề giống như trong đầu tôi đang suy nghĩ. Thời buổi bây giờ tất cả đều chạy theo kiếm tiền. Không ít người muốn được vươn ra ngoài khơi kia để thể hiện tài năng và tìm kiếm con đường thành công ngắn nhất cho mình. Thì Viễn hoàn toàn lại ngược lại, anh chọn trở về quê hương phát triển. Từ ngành sản xuất ô tô đến ngành chế tạo, nhưng sản phẩm trí tuệ nhân tạo, mỗi sản phẩm đều được dán lá cờ đỏ rực của đất nước, xuất khẩu đi khắp Nam Châu, tựa như một lời quảng bá cho tất cả biết rằng đất nước hình chữ S chúng tôi không có gì là không thể làm được. Thật sự cao cả, thật sự vĩ đại, chắc chắn gia đình anh đã giáo dục anh rất tốt, vì thế anh lớn lên mới có được một sự kiên định và vững chãi như thế này. Bảo sao phía nhà đài quyết tâm phải phỏng vấn anh bằng được, đây chẳng phải là một mũi tên trúng mấy đích sao? Nghĩ đến đây tôi lại nâng mắt lên nhìn Viễn, sau đó lại hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi mà tất cả những sinh viên và những người lập nghiệp đều thắc mắc trong một quá trình khảo sát. Chủ tịch Viễn, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là lúc anh chọn hạng mục đầu tư, việc đầu tiên là anh chú trọng vào những yếu tố nào? Mỗi người gửi cho anh bản kế hoạch kinh doanh đều có cơ hội được xem xét công bằng và bình đẳng, đúng không ạ? Khi chúng tôi lựa chọn hạng mục đầu tư, trước tiên sẽ xem kế hoạch kinh doanh viết như thế nào. Theo tôi, một bản kế hoạch dễ coi chứng tỏ thái độ và năng lực cơ bản của người lập nghiệp. Sau đó chúng tôi mới suy xét đến việc hạng mục này có giá trị hay không. Ngoài việc đánh giá tính sáng tạo của hạng mục gốc và tính khả thi của thị trường, Chúng tôi cũng rất coi trọng các phương tiện rèn luyện hàng ngày của người lập nghiệp, chẳng hạn như ánh mắt, phẩm hạnh cùng với năng lực hành vi. Đây là những gì chúng tôi sẽ tập trung xem xét. Về phần mỗi người lập nghiệp có được đối đãi công bằng bình đẳng hay không, thì đương nhiên là có. Chúng tôi luôn trân trọng những người tài và có đam mê thật sự. Giọng anh trầm trầm đầy tử tính, cách nói êm tai như vậy thật sự tạo cho đối phương cảm giác thoải mái. Tuy nhiên tôi biết đây không phải là lời nói thật lòng, bởi từ trước đến nay con đường kinh doanh là con đường khó nhất, làm gì có chuyện đơn giản. Thế nhưng tôi cũng không có vạch trần, bởi trong cái xã hội này nhiều chông gai ra sao, chính bản thân tôi cũng đã được lãnh ngộ rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất để ghi chép, tôi tiếp tục hỏi vào câu hỏi tiếp theo. Tôi nghe nói tập đoàn Viễn An có mở một quỹ được gọi là quỹ số 7. Xin hỏi Chủ tịch Viễn, nguồn gốc của cái tên quỹ số 7 này là gì ạ? Anh có thể chia sẻ một chút được không? Câu hỏi này là câu hỏi mới thêm vào ngày hôm trước. Tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì, liền hỏi luôn. Nào ngờ khi nói ra xong lại khiến cho người bên cạnh rơi vào im lặng. Và cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà lúc này anh nhìn tôi chằm chằm, trong đôi đồng tử bỗng lóe lên một tia phức tạp một giây rồi biến mất. Dĩ nhiên tôi nghĩ là có thể bản thân mình hoa mắt, chứ tính thời gian chúng tôi gặp nhau bây giờ cũng chưa được một tiếng, làm gì để lại ấn tượng gì. Chờ đợi khoảng 2 phút, cuối cùng anh cũng trả lời tôi. Tôi thích số 7, cho nên chọn nó luôn. Hóa ra là vậy. Tôi à lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục hỏi. Câu trả lời của Viễn rất có logic, liên kết với nhau. Trả lời câu nào chắc câu đó. Tuy ít lời nhưng lượng tin tức lại rất lớn, khiến cho tôi không thể bỏ qua được bất cứ một từ nào. Vừa quan sát, vừa dùng tốc độ nhanh nhất để ghi chép những ý từ chính. Xe tiếp tục chạy, rồi cuối cùng dừng lại ở một bãi đỗ. Tuy nhiên chỉ có thư ký Vĩnh xuống xe. Chị Viễn với tôi vẫn ngồi đó, người hỏi người trả lời. Toàn bộ không gian trong xe lúc này giống như là không gian riêng của tôi với anh vậy. Đợi đến khi tôi hỏi hết tất cả nội dung trong bảng đề cương, thời gian hiện lên trên bút ghi âm đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Một lượng thời gian rất dài, tôi phải thừa nhận là mình thật sự không thể bắt kịp suy nghĩ của anh. Có lúc cuống quá còn hỏi lặp lại, khiến cho cái nhìn của Viễn dừng ở trên người mình, càng như muốn mổ xẻ hơn. Còn bây giờ, trước tầm mắt tôi, anh đưa bàn tay đẹp đẽ tựa như điêu khắc của mình lên nối lòng caravat, sau đó quay đầu hỏi tôi. Hỏi xong chưa? Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngập ngừng nói. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi ngoài lề, không biết là anh có thể... Hỏi đi. Bầu không khí trong xe vốn đã yên tĩnh, bây giờ lại càng yên tĩnh hơn. Tôi hơi cắn môi, không chần chừ hỏi ngay. Chủ tịch Viễn, không biết là anh đã có bạn gái chưa? Đây là một câu hỏi riêng tư, đối với những bạn trẻ sẽ kéo theo rất nhiều tò mò và hứng thú, như vậy sẽ kéo về lượt gia tinh rất cao. Với bất kỳ người trẻ nào, tôi cũng đều đặt câu hỏi như thế này. Đương nhiên Viễn cũng không thể tránh khỏi. Chỉ là tôi không biết anh suy nghĩ như thế nào về nó. Liệu có khi nào anh lại nghĩ chính tôi là người muốn biết và bám theo anh không? Hy vọng là không, bởi vì tôi làm gì có ý nghĩ như thế cơ chứ. Tôi ăn mặc như thế này, hỏi nhiều thế này, cũng chỉ vì không muốn tiền thưởng cuối năm bị mất mà thôi. Tiền ngân hàng nợ vẫn còn nhiều, Hải lại còn muốn học lên tiến sĩ. Chúng tôi bây giờ thứ cần nhất chính là tiền, tiền và tiền. Trong xe lúc này chỉ còn ánh điện vàng hắt xuống, tôi lại mặc ngắn, đã cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi của mình, nhưng váy vẫn không khỏi bị kéo lên một chút nữa, để lộ rất nhiều da thịt. Mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng bên trong bây giờ lại khô nóng như muốn thiêu đốt. Tôi cố gắng vẫn không tránh khỏi khẩn trương, tận đáy lòng vẫn không ngừng cầu nguyện trả lời nhanh lên một chút, nếu không tôi thật sự không thể nào chịu nổi nữa rồi. Và rồi giống như nghe được lời cầu nguyện của tôi, ngay lập tức sau đó Viễn thật sự đã cất lời. Tuy nhiên không phải anh trả lời câu hỏi kia của tôi, mà hỏi sang chuyện khác. Cụ thể là, Vết thương đã đỡ hẳn chưa? Cái gì cơ? Nói xong tôi mới chợt ngỡ người hiểu ra mục đích câu hỏi này của Viễn là gì. Anh đang nhắc về chuyện lần trước ở trong bệnh viện. Liệu có phải anh đã đọc được mail tôi gửi rồi không? Hắng giọng tôi trả lời anh. Cảm ơn chủ tịch đã hỏi thăm. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cũng cảm ơn anh vì lần đó đã giúp đỡ tôi. Ừ, người nhà kia còn gây khó dễ gì không? À, không có. Nhắc đến người nhà kia tôi mới nhớ. Sau khi tỉnh lại, không hiểu sao mọi thứ lại được chu toàn một cách hoàn hảo. Bọn họ không kéo đến gây sự ầm ĩ với bệnh viện nữa. Cũng chấp nhận đưa thi thể con trai về quê nhà an táng. Ngày đầu đã rời khỏi hẳn Hà Nội rồi. Không làm đơn kiện hay dùm beng lên. Tuy nhiên phía bệnh viện vẫn điều tra nguyên nhân gây nên sự cố đấy. Không thể để nội bộ lục đục vì những suy nghĩ viển vông được. Vì thế Hải vẫn là đứng trên đầu ngọn sóng. Mặc dù có là nguyên nhân gì, thì trước mắt phía người nhà cũng im hơi lặng tiếng. Đối với bệnh viện và chồng tôi, như thế là một kết quả tốt lắm rồi. Sau khi nhận được đáp án của tôi, Viễn cũng gật đầu, anh hỏi tiếp. Cô còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi xong rồi ạ, anh bận thì cứ đi trước đi. Bây giờ về nhà sao? Vâng, đến đây bằng gì? À, chồng tôi đưa tôi đến, bây giờ tôi gọi taxi về ạ. Chồng, cô có chồng? Vâng, có chuyện gì sao ạ? Thái độ của Viễn đối với tôi càng lúc càng khó hiểu, làm cho tôi cảm thấy mình cứ giống như một tội phạm bị công an điều tra vậy. Nhất là đôi mắt của anh, có lúc muốn ấm sẽ ấm, muốn vô cảm sẽ có vô cảm, muốn dò xét sẽ có dò xét, nhưng luôn mang tới cho tôi một áp lực vô hình. Sợ hãi, chính xác là sợ hãi, sợ theo vô thức. Lần nữa bầu không khí rơi vào im lặng, tôi không dám tự ý lên tiếng, cũng không thể mở được cửa xe, bởi vì bây giờ nó đã bị đóng chặt rồi. Cuối cùng bản thân chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài để tránh né. Lúc này Hà Nội đã gần 2 giờ sáng rồi, bắt đầu xuất hiện những hạt mưa lất phất, điện thoại báo nhiệt độ cũng chỉ có 11, quả thật rét cắt da cắt thịt. Thế nhưng vì xe đang đỗ ở một câu lạc bộ tư nhân, cho nên lượng người đi lại vẫn rất đông, nam nữ có đủ, tất cả đều là những người trong tầng lớp đại gia giàu có. Nơi này tôi đã từng đến một lần, nó có cái tên gọi là Diễm. Tôi không hiểu được ý nghĩa của từ Diễm này ở đây là gì, có phải Diễm lệ hay chỉ đơn giản là một cái tên gọi thuận miệng. Tôi chỉ biết bên trong kia thật sự xa hoa và nó là một thành phố thu nhỏ của những mặt tối nhất trong góc xã hội. Nơi cờ bạc, nơi gái gú cho những công chức, cho những kẻ coi tiền như rác. Còn nhớ năm ngoái, tôi vì phải phỏng vấn một vị quan chức mà chạy theo ông ta đến tận đây, nhờ vả biết bao nhiêu quan hệ mới được vào. Cuối cùng cảnh nhìn thấy lại là ông ta một lúc tay ôm hai người đàn bà, làm những hành động khiêu dâm đáng ghê tởm. Khoảnh khắc đó không hiểu sao, tôi lại lấy đâu ra một dũng cảm là đưa máy chụp hết tất cả những thứ mình nhìn thấy. Sau về nhà, thay vì viết một bài ca ngợi ông ta, thì tôi chuyển sang viết tố cáo rồi đăng lên mạng xã hội với một tài khoản mạo danh. Quả nhiên nó không khác gì một quả bom nổ bùng khiến cho toàn thành phố sôi sục. Ông ta nhanh chóng bị cách chức và điều tra, những người liên quan cũng không thoát tội. Còn Diễm chỉ bị kiểm tra một lượt, sau đó lại hoạt động bình thường. Không biết là bây giờ còn thối nát như trước không mà thôi. Cứ thế tôi chìm trong suy nghĩ mơ hồ của mình, quên luôn đi việc đang ngồi trên xe của Viễn. Đến khi chuông điện thoại của anh vang lên, nghe thấy giọng trầm trầm của anh đáp lời, tôi mới lấy lại được hồn. Quay sang nhìn, anh nói chuyện với đối phương bằng tiếng Anh, là bàn về công việc, hình như là lại sắp phải đi công tác rồi thì phải. Cuộc nói chuyện này kéo dài mấy phút, khi thấy anh cúp máy tôi cũng vội vàng nói luôn. Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Sau khi về tôi sẽ làm bản thảo, rồi gửi cho anh duyệt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp thời gian để quay. Bây giờ muộn rồi, gọi taxi không an toàn, để tôi đưa cô về. Thật sự không cần đâu. Tiện đường. Lời nói này của Viễn hoàn toàn không cho tôi từ chối. Anh gõ tay lên cửa kính, Rất nhanh thư ký Vĩnh bước lại mở cửa ngồi vào. Anh ta đã biết địa chỉ nhà của tôi nên cứ thế lái thẳng. Còn Viễn cũng không hề nói chuyện gì nữa. Suốt quá trình di chuyển, đôi mắt liên tục nhắm nghiền. Lần này hình như anh đã thật sự mệt quá nên ngủ quên rồi. Trở về nhà cũng là hơn 3 giờ sáng, mẹ chồng đã ngủ. Tôi cũng mệt nên chẳng muốn mở máy tính nữa. Nên sau khi thay quần áo xong, bản thân cũng nằm phịch xuống, ngủ một giấc kéo dài cho đến sáng. Lúc đến công ty, bản thân vẫn còn ngái ngủ nên tôi chẳng muốn tham gia vào những cuộc nói chuyện bàn tán của mọi người. Trở về chỗ liền ngồi phịch xuống, Thủy quan sát tôi hết một lượt. Cô ấy cầm cho tôi cốc sữa đậu nành rồi nói: "Cô không đọc tin nhắn Zalo của tôi à? Tin nhắn nhiều quá nên trôi mất, sao thế, có chuyện gì à?" Thủy nhìn xung quanh một vòng, hạ thấp giọng xuống bảo tôi: "Sáng nay tôi thấy Hoài Thu đã nộp bản thảo rồi. Cũng không biết là cô ta đi phỏng vấn lúc nào mà lại gặp được vị chủ tịch kia nữa. Nhìn nét mặt của sếp tôi thấy ông ấy khá hài lòng, có khi nào..." "Kệ cô ta đi. Vấn đề chính ở đây là cô ta lại dùng hoàn toàn đề cương của cô hiểu không?" "Sao cô biết?" "Chính mắt tôi nhìn thấy." "Này, cô định để yên chuyện này thật đấy à? Không định làm cho Ngô Giao Khoai sao? Đề cương là do cô nghĩ ra, bây giờ bị ăn cắp một cách trắng trợn, đã vậy còn bị người khác mang đi lập công nữa." "Cô nghĩ đề cương này cô ta lấy từ đâu? Nếu không phải là sếp đưa cho và ngầm đồng ý cho cô ta sử dụng nó, thì làm gì có chuyện mọi thứ thuận lợi?" "Vậy bây giờ..." "Kệ đi." Thủy nhìn hành động và thái độ của tôi càng thấy khó hiểu. Cô ấy khẩn trương hơn tôi nhiều. Tôi kéo tay cô ấy ngồi xuống nhàn nhạt nói: "Buổi đêm hôm qua tôi đã phỏng vấn anh ta xong rồi. Ngày hôm nay sẽ viết bản thảo. Có thể là mai sẽ nộp. Cô cứ kệ để cho cô ta giao ai, không việc gì phải lời qua tiếng lại." "Thật sự à? Sao cô lại gặp được người ta thế?" "Phục nhiều thì sẽ gặp được thôi. Được rồi, trở về làm việc đi. Hôm nay tôi mệt quá." Tôi xua tay đẩy Thủy trở về chỗ của cô ấy. Uể oải mở máy tính lên bắt đầu lao vào làm việc. Đến buổi, chủ nhiệm gọi cho tôi vào phòng. Tôi không cần đoán cũng biết chắc chắn là chuyện về vụ phỏng vấn kia. Nhìn thấy tôi vào phòng, ông ta cất giọng nói: "Ngồi xuống đi, đợi tôi một lát." "Không cần quá gấp, chú cứ làm đi, tôi ngồi đợi được." "Ừ." Chủ nhiệm Trần gật đầu. Ông ấy nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất để làm xong công việc. Đến khoảng nửa tiếng xong xuôi hết, cũng ngẩng lên nhìn tôi nói: "Hạ Vũ, cô vào tòa soạn này tuy không lâu nhưng về nghiệp vụ đều khiến cho mọi người thán phục cùng sùng bái. Bản thân tôi có một người học trò xuất sắc là cô cũng cảm thấy vui lây. Nhưng mà gần đây tôi thấy tiến độ làm việc của cô không được tốt. Cô là có chuyện gì sao?" "Không sao đâu. Tôi biết chuyện khiển trách lần trước của sếp làm cô bận lòng. Nhưng mà thật sự nó là một hạng mục quan trọng. Hôm nay Hoài Thu đã mang bản thảo vào nộp. Tôi muốn hỏi cô là liệu khi nào cô có thể nộp được nó. Nếu không tôi đành phải lấy bản thảo của cô ấy thôi." "Phía cấp trên có gây áp lực gì cho chú không?" "Không nghiêm trọng lắm." "Tôi biết rồi." Tôi gật đầu, cầm lấy cốc trà bốc khói đưa lên miệng Nhâm Nhi, sau đó nói tiếp: "Ngày mai tôi nộp bản thảo cho chú. Tôi phỏng vấn anh ta được rồi, nhưng chưa làm xong bản thảo." "Thật sự?" "Vâng." "Vậy thì tốt quá rồi, tôi biết ngay mà. Chuyện lớn nhỏ như thế nào cô cũng giải quyết được hết. Làm gì có chuyện dở dang chứ." Chủ nhiệm gật đầu dặn dò tôi thêm vài câu cũng để tôi ra ngoài. Ngày hôm đó tôi cố gắng lao đầu vào làm đến tận gần sáng mới xong, để hôm sau bản thảo để nộp lên cấp trên. Rất nhanh đến trưa có kết quả đưa xuống là bản thảo của tôi được chọn. Mọi người trong phòng ai nấy đều vui mừng thay tôi, nhất là Thủy. Cô ấy giơ ngón cái về phía tôi, ngỏ ý khen thưởng, sau đó nói: "Tốt rồi, tốt rồi. Chuyện tốt thế này thì phải khao mừng đấy nhé." Tôi cũng cười. Quả thật bây giờ mọi thứ đều đi theo mong muốn nên cũng không có ủ rũ nữa, gật đầu. "Vậy tối nay cùng đi ăn nướng nhé." "Tất nhiên là phải đi chứ, được người đẹp mời tôi làm sao có thể không đi." Thủy hào sảng nói một hồi. Sau khi tan ca chúng tôi cũng không quyết định ở lại nữa, cùng nhau sánh vai đi ăn. Nào ngờ lúc đi ra tới hành lang lại thấy Hoài Thu đang đứng với một đám người. Vẻ mặt cô ta xám xịt trông khó chịu vô cùng. còn những người khác bên cạnh thì không ngừng vuốt đuôi, nịnh nọt nói. Rõ ràng em thấy bản thảo của chị hay hơn, lại còn nộp sớm hơn, thế mà tổng biên tập lại loại bỏ đi bản thảo của chị, chắc chắn chuyện này không đơn giản rồi. Đúng đấy, trước giờ anh chẳng biết là mối quan hệ của hai người đó tốt như thế nào, có khi cô ta lại dùng thân xác để đánh đổi. Đêm hôm trước ngủ với lão già đó rồi cũng nên. Chẳng thế, nhìn cái mặt của cô ta mà xem, lẳng lơ đến thế cơ mà. Những lời này không phải là lần đầu tôi nghe thấy, bởi từ khi tôi với Hoài Thu cùng nhau cạnh tranh thì nó đã xuất hiện rồi. Cô ta có gia thế và quan hệ nên rất nhiều người chạy tới làm thân làm quen. Còn tôi trước sau cũng chỉ thân cô thế cô, làm cái gì cũng đều cố gắng tận lực hết sức, cho nên bị ghét bỏ cũng là điều dễ hiểu. Khi tiếp xúc, Hoài Thu tỏ ra bằng mặt với tôi, nhưng mà khi sau lưng, tôi luôn biết chính cô ta là người giật dây cho mọi chuyện đi xa. Tựa như bây giờ, cô ta không hề phản bác lại những lời kia, hử lạnh nói. Tôi không tin là lúc nào mình cũng thua cô ta, chắc chắn là cô ta dùng mánh khóe gì đó, nên mới khiến cho Chủ tịch Viễn An cung cấp nhiều thông tin như vậy. Để mà muốn đi xuống dưới cũng có nhiều lối, tôi vốn muốn bỏ qua cho những người này, nhưng nghĩ lại bấy lâu nay liên tục im lặng nên họ càng được đà lấn tới. Vì thế liền chậm rãi bước lại, bước đến gần phía đám đông kia, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ, thờ ơ nói. Vậy cô cũng thử dùng mánh khóe như tôi xem. Bị tôi bắt tại trận, Hoài Thu cùng với mấy người khác giật mình, một số tái mặt, nhưng cô ta thì tuyệt nhiên không hề, giống như việc cô ta không hề làm gì có lỗi với tôi vậy. Nhìn một màn ấy, tôi cũng muốn đối đầu với cô ta hơn, lần nữa bước sát lại gần, sau đó ghé vào tai cô ta nói. Muốn biết lý do vì sao không? Là vì tôi lên giường với anh ta đó. Có bản lĩnh cô cũng thử leo lên giường anh ta đi. Hoài Thu vốn căm ghét tôi từ trước, bây giờ lại bị tôi khiêu khích một cách trắng trợn như vậy. Cô ta đương nhiên không thể nào chịu nổi được. Đôi mắt trừng lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nghiến răng. Cô... Tôi nhớn mày nhếch miệng thu lại người, kéo tay Thủy rời đi. Hôm nay cô ấy lái xe, chúng tôi lượn một vòng cũng đến được quán lầu quen thuộc hay đến. Đi lên tầng chọn lấy một góc ngồi xuống, sau đó vừa ăn vừa uống rượu. Lúc này vào giờ tan tầm, người kéo đến cũng nhiều, may mắn đã đặt chỗ trước nên chúng tôi không phải đợi gì cả. Nhớ đợt mới vào đài truyền hình làm, tôi với Thủy là hai người duy nhất được chọn trong số 100 người ứng tuyển, lại nói chuyện hợp với nhau, thành ra cả hai giữ mối quan hệ cho đến bây giờ. Thủy là một cô gái Hà Nội gốc, gia đình có kinh doanh nhỏ nên điều kiện cũng rất tốt, rất hay rủ tôi đi ăn uống và shopping này nọ, cũng có nhiều lần mua đồ tặng tôi mà không đòi hỏi bất cứ một sự đáp lại nào. Về phần tôi bị mọi người ghét bỏ, cô ấy thay vì đứng vào A-dua thì luôn ở phía của tôi, ủng hộ tôi, cổ vũ cho tôi, thậm chí là còn muốn lấy lại công bằng cho tôi nữa. Ở đời có một người bạn tốt như vậy, tất nhiên là ai cũng muốn. Có điều tôi không muốn mình mắc nợ ai nhiều, nên bất cứ cái gì cũng đều phải sòng phẳng, rành rọt. Chính vì điểm ấy mà Thủy cũng không mấy hài lòng về tôi. Cũng có đôi lần chúng tôi giận nhau không nói chuyện, tuy nhiên nó chẳng to tát đến mức làm cho cô ấy phản bội tôi cả. Ngồi đợi một lúc, nhân viên cũng mang đồ lên và bia ra. Thủy bật nắp rót vào cốc cho tôi với mình, sau đó mới hỏi. Bây giờ không có ai ở đây, cô có thể nói cho tôi biết vừa rồi cô gặp chuyện gì không? Tôi thấy bạn trai cô gọi điện cho tôi, bảo là xin nghỉ giúp cô, cũng chẳng nói lý do nào hết. Rốt cuộc là làm sao vậy? Không sao cả. Tôi lắc đầu nghĩ ngợi một hồi rồi lại nói thêm. Tôi nằm viện. Nghe thế động tác uống bia của Thủy dừng lại. Cô ấy nhìn tôi hỏi lại như muốn xác nhận cái vừa nghe không phải là nghe nhầm. Cô nói sao cơ? Nằm viện á? Ừ, tôi gặp chút chuyện nên nằm viện mấy hôm. Nằm viện sao không nói với tôi? Nằm ở viện nào? Bệnh viện thành phố thôi. Một chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì lắm cả. Thế anh ta có chăm sóc cho cô chu toàn không? Hay lại viện cớ bận nọ bận kia? Cũng có chạy đi chạy lại. Tôi gật đầu không hề giấu giếm gì với Thủy hết. Cô ấy nghe xong không nói gì mà trầm ngâm mất một hồi, sau đó lại hỏi. Cô định xác định mối quan hệ với anh ta thật đấy à? Có phải là lần đầu cô biết đâu, sao cô cứ làm như chuyện tày trời thế? Thì nó chính là chuyện tày trời, chứ phải chuyện nhỏ gì. Hạ Vũ, tôi biết cô là muốn ở bên người mình yêu, nhưng mà cái xã hội này yêu thôi chưa thể đủ được. Không phải sao, cái tên Hải đó mấy năm nay vẫn dậm chân tại chỗ, không nhà, không quan hệ, tiền chi tiêu cũng là do cô bỏ ra chi. Ngoài ba cái lời mật ngọt thì gã ta cho cô được cái gì? Cô đường đường là một công chức có tương lai, lý lịch sạch sẽ, tài giỏi, tùy tiện tìm một người đàn ông giàu có không phải là không thể. Tôi im lặng, Thủy vẫn tiếp tục nói nhiều hơn. Mấy năm trước tôi cứ nghĩ cô là muốn chơi bời nên mặc kệ. Dù sao ấy giờ chúng ta cũng còn trẻ, thanh xuân nên hưởng thụ một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà bây giờ thì khác, cô đã 27 tuổi, không còn là trẻ, mà để xong chơi hay mơ mộng nữa. Một người đàn ông không tiền không nhà, khi tiến tới hôn nhân, cuộc sống của hai người sẽ ấm no đầy đủ sao? Không, không có cái chuyện đó đâu, cô có hiểu không hả? Tôi không u mê, cũng không nhất thời mơ màng. Bởi vì chúng tôi ở bên nhau từ những năm tháng đại học cho đến bây giờ. Hải như thế nào tôi đều hiểu. Tôi suy nghĩ cũng rất kỹ. Chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau, hiểu nhau. Có cái gì mà không hợp, tôi cũng không phải là tài cán gì, chỉ là một phóng viên bình thường. Còn Hải bây giờ có thể con đường khó khăn một chút, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi, không phải là một phế vật. Cô đúng là anh ta bỏ bùa mê thuốc lú cho cô rồi đấy à? Tôi không giống cô, chúng ta đều có luồng suy nghĩ khác nhau. Vậy tôi hỏi cô xác định bên anh ta thật sao? Thế nhà anh ta có mấy anh chị em, bọn họ đối với cô thế nào, có tốt hay không? Tôi biết là Thủy có ý tốt và quan tâm đến mình, nhưng mà cái cách tra hỏi này của cô ấy cũng thật sự giống như hỏi cung quá rồi. Tôi nhếch miệng nói, một chị gái cũng đã lấy chồng rồi, tôi cũng gặp qua mấy lần. Ừ, nếu tốt là được rồi. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi đối với cô. Thủy gật đầu. Lần này cô ấy quyết định không nhắc gì đến chuyện của tôi với Hải nữa, mà chỉ tập trung vào ăn, thi thoảng lại nghe điện thoại. Chắc là do bạn trai gọi đến. Tới khi ăn được một nửa, như nhớ ra chuyện gì, cô ấy lại ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. Mà này, lúc nãy cô nói gì với Hoài Thu mà cô ta hận không thể bóp chết cô thế? Cũng không có gì. Tôi chỉ nói là tôi ngủ với người ta nên mới lấy được tin tức mà thôi. Đây chỉ là một lời nói chọc tức thôi chứ hoàn toàn không phải là sự thật. Thủy đương nhiên biết điều ấy, nhưng cô ấy vẫn không khỏi nín cười hỏi ngược lại tôi. Thảo nào mặt cô ta đen như đít nồi, cô cũng thật là thâm thúy lắm đấy. Nhưng mà này, nếu thật sự được ngủ với anh ta, cô có ngủ không? Với ai? Với chủ tịch tập đoàn Viễn An. Chúng tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện, nên không có để ý xung quanh như thế nào. Tới lúc Thủy nói ra câu nói ấy, tôi mới chợt phát hiện ra xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Vì thế mới nghi ngờ nâng mắt lên nhìn. Kết quả cổ họng tôi nghẹn ứ lại khi thấy ở phía sau cách Thủy một bàn, Viễn đang đứng với một người đàn ông khác. Đôi lông mày cau chặt, môi mím lại nhìn về phía chúng tôi. Xung quanh mọi người tản đi gần hết. Hình như anh ta đã nghe thấy được hết tất cả. Có vẻ không vui lắm. Còn người đàn ông bên cạnh thì nhìn tôi với ánh mắt thích thú, mang theo vài phần soi xét, tự như kiểu đang không biết tôi là ai, mà lại có gan lớn đến như vậy, ngồi ở đây bàn tán cái chuyện không biết xấu hổ kia. Về phần Thủy, cô ấy vẫn không hề phát hiện ra mọi thứ có vấn đề, nên vẫn thao thao bất tuyệt nói. Nhìn qua bức ảnh cô gửi, cá nhân tôi cảm thấy người đàn ông này, đời sống tình dục nhất định rất sung mãn, ít nhất cũng phải một tiếng, ngần ấy thời gian đủ khiến một người đàn bà lên đỉnh hai lần. Đến đây tôi thật sự không biết nên chặn miệng Thủy lại thế nào. Thì đúng lúc này người đàn ông đứng bên cạnh anh liền bật cười, thành công khiến cho Thủy quay đầu. Tới khi nhìn thấy Viễn, cô ấy ngay tức khắc ngậm miệng. Khí thế hừng hực vừa nãy trong nháy mắt biến thành con rùa rụt cổ. Cũng đúng thôi, vẻ mặt của anh lạnh và vô cảm như thế kia cơ mà, đến tôi còn thấy sợ. Thì sao cô ấy không sợ được chứ? Tự nhiên bàn tán về người ta bằng những ngôn từ thô tục. Tôi biết chúng tôi là người sai hoàn toàn rồi. còn đang không biết là nên mở miệng xin lỗi như thế nào, thì may mắn Viễn thu lại ánh mắt quay người. Anh đi thẳng ra bên ngoài. Người đàn ông ở bên cạnh anh vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi. Vẫn là nụ cười đầy thích thú ấy, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy lần này thật sự khó ăn nói rồi. Mặc dù đã phỏng vấn xong, nhưng bản thảo vẫn phải chờ duyệt. Sau này còn phải quay chương trình nữa. Tôi không biết là anh có ghi thù với tôi không nữa. Nghĩ đến đó tôi không khỏi thở dài. Thủy lúc này cũng hết ngẩn người. Cô ấy quay lại nhìn tôi ngập ngừng. Này, cô có nghĩ là anh ta đã nghe thấy những lời chúng ta nói không? Ừ. Ừ cái gì mà ừ, tôi đang hỏi cô đó. Nếu anh ta nghe được thật thì phải làm sao bây giờ? Cô cũng biết sợ rồi à? Sao cái lúc bàn tán về người ta cô không sợ như bây giờ đi? Đúng là... Thì ai mà biết là anh ta cũng đến cái nhà hàng bình dân như thế này, lại còn đúng lúc nghe thấy cái việc kia. Thôi bỏ đi, chắc là không sao đâu. Sếp lớn người ta bận bao nhiêu thứ việc, thời gian đâu mà ngồi kim thủ với chúng ta. Tôi thì không sao, tôi chỉ sợ là anh ta gây khó dễ cho cô thôi. Thủy thở dài, cô ấy thoáng nhìn tôi lo lắng, tôi không nói gì cúi đầu ăn tiếp, chỉ ném lại một câu. Không sao. Buổi tối 8 giờ trở về đến nhà, mẹ chồng tôi đang bận rộn trong bếp, còn Hải thì đang ngồi xem tivi. Thấy tôi về, bà bỗng nhiên trở nên ngọt nhạt, khác hẳn với thái độ hôm qua, nói: Hạ Vũ về rồi đấy à? Hôm nay đi làm có mệt không con? Con không sao. Mẹ với anh Hải chưa ăn cơm sao? À chưa, chúng ta đợi con về rồi ăn một thể. Con đi tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm. Mẹ để con làm nốt cho. Không cần đâu, đi tắm đi, mẹ làm sắp xong rồi. Đột nhiên mẹ chồng tôi đổi tính, đột ngột. Tôi đương nhiên không tin bà thay đổi, mà chắc chắn là bà đang có chuyện gì đó cần sự đồng ý của tôi. Quả nhiên tôi đã đoán đúng. Trong lúc ăn cơm, mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi với Hải một cái. Sau đó cất giọng nói: Vũ này, bố con mất sớm. Mẹ phải đi làm nên ngày xưa thằng Hải đều là một tay chị Huyền chăm sóc và bế ẵm. Thế nên có thể nói chị Huyền giống như là một người mẹ thứ hai của chồng con vậy. Mẹ luôn mong muốn hai chị em các con có thể hòa thuận với nhau, không ghen ghét gì nhau cả. Mẹ chồng tôi nói đến đây liền thở dài, đặt đũa xuống nói: Chị con số không tốt, lấy chồng phải kẻ vũ phu phụ bạc, làm được bao nhiêu tiền cũng mất hết. Bây giờ ly hôn, chị con muốn ra Hà Nội làm việc. Mẹ không muốn chị con đi làm phải ở nhà trọ, cho nên đã bảo chị con về đây ở với chúng ta, ở cùng phòng với mẹ. Một nhà bốn người chúng ta sống hòa thuận với nhau. Mẹ thấy như vậy thật sự rất tốt. Như thế nào là tốt? Căn nhà này là do tôi bỏ tiền ra mua. Mẹ chồng tôi lên đây ở, tôi là con dâu nên đương nhiên có trách nhiệm, vì đó là bổn phận. Nhưng mà bà cũng không thể tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn đưa ai về thì đưa, mà không hề nói qua với tôi một câu. Như thế là không tôn trọng tôi. Trong lòng thật sự không hề thoải mái, tôi buông đũa xuống, không thể nuốt trôi cơm nữa, bỏ mứa đi vào trong phòng, nằm vật xuống giường, đầu óc đau như người muốn bổ ra. Như thế này thật sự không ổn, thật sự không ổn. Tôi vốn chỉ muốn có một không gian riêng của hai vợ chồng, chứ không phải như thế này. Cứ thế tôi lăn qua lăn lại mãi không thể nào chợp mắt được. Tới khi thấy Hải mở cửa bước vào phòng, bản thân mới ngồi dậy đưa mắt nhìn anh ta nói: Chúng ta nói chuyện một lát, chuyện về mẹ anh nói lúc tối đấy. Hải khựng người, anh ta buông điện thoại xuống hỏi tôi: Em có ý kiến gì sao? Chuyện chị anh sẽ chuyển đến đây ở, anh có biết không? À, lúc tối mẹ con nói với anh rồi. Vậy ý của anh thế nào? Thì còn thế nào nữa, nghe theo mẹ thôi. Chị gái bây giờ không có chỗ nào để đi, chúng ta lại có nhà, không đón chị về ở thì còn đón ai về nữa chứ? Vậy con của anh chị thì sao, ai nuôi? Đương nhiên là chị ấy rồi, thằng bé Tôm cũng theo chị ấy ra đây luôn, ở cùng với chúng ta. Tốt, rất tốt, ai cũng biết. Duy nhất chỉ tôi không biết, bọn họ rốt cuộc coi tôi đây là cái gì? Tôi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế xuống cơn giận dữ chất vấn Hải. Anh đồng ý, nên với ý kiến của em như thế nào anh đều không quan trọng có đúng không? Vũ, em nói gì thế, em là vợ anh. Anh không tôn trọng em thì tôn trọng ai? Anh cũng biết em là vợ của anh sao? Vậy sao chuyện quan trọng như thế này anh không nói cho em biết, không hỏi em qua một câu? Hải, lúc chúng ta xác định là vợ chồng, em chỉ muốn nơi này là nhà của chúng ta, là tổ ấm của chúng ta, chứ không phải là nhà tình thương. Anh hiểu không hả? Vũ, sao em có thể nói như thế được? Chị bây giờ đang khó khăn, không lẽ chúng ta có nhà, chúng ta lại để chị phải đi thuê nhà ở sao? Em không thấy thương cho chị anh và cu tô mà. Được, cứ coi như thái độ của em vừa rồi không tốt, nhưng mà chị anh cũng không thể mãi ở đây được. Em nghĩ anh nên tìm cách nói chuyện với người thân của anh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nói xong, tôi không có ý định lời qua tiếng lại với Hải nữa, vén chăn đứng dậy bật đèn làm việc. Ngày chủ nhật, chị chồng với con trai chuyển đến, chúng tôi chính thức trở thành người một nhà. Cuộc sống gia đình từ đó bắt đầu đảo lộn. Việc đầu tiên chính là chị chồng tôi không xin được việc, làm chỗ nào cũng chỉ được 1-2 ngày rồi nghỉ. Nói là áp lực không chịu được, thành ra suốt ngày ở nhà. Con trai của chị 7 tuổi, đã đi học cấp 1, nhưng lại vô cùng nghịch ngợm. Mỗi lần tôi về đến nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, không khác gì một bãi chiến trường. Đồ chơi văng tung tóe. Mẹ chồng tôi thì chiều cháu, cưng nựng suốt ngày, nửa lời không mắng, càng làm cho thằng bé coi thường người khác hơn, không biết lớn nhỏ. Tựa như lúc tối ăn cơm, nó nhìn tôi rồi vô tư nói một câu. Mợ Vũ làm ca ve hả? Sao đi làm cứ mặc váy cũn cỡn thế? Câu nói này làm cho tôi như rơi xuống hầm băng, cơm trong miệng nuốt xuống không được, nhả ra không xong. Tôi cau mày nhìn thằng bé chờ xem mẹ nó. Hải và mẹ chồng tôi có nói gì không? Nhưng tuyệt nhiên ai cũng im lặng. Cuối cùng bản thân không chịu được, liền đặt mạnh bát cơm xuống nghiêm giọng nói. Tôm, nói chuyện với người lớn phải lịch sự. Cháu đi học cô giáo không dạy cháu sao? Cô giáo có dạy, cho nên cháu mới nói như thế. Mợ suốt ngày mặc váy ngắn, không làm ca ve thì làm gì? Cô giáo nào dạy cháu? Ngày mai cháu đưa mợ đến, mợ sẽ nói chuyện với cô giáo của cháu. Thằng bé này ngỗ nghịch từ bé, người nhà ai cũng chiều, nên nó làm gì biết sợ ai. Mẹ chồng tôi ngồi ở bên thấy tôi nặng lời thì tỏ vẻ không vui bảo. Cháu nó còn bé không biết gì, con đừng dọa cháu sợ. Cũng chỉ là một câu nói thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không? Một câu nói cũng đủ để thể hiện ra đứa trẻ ấy có giáo dục hay không đấy mẹ ạ. Con bé mà không dạy, sau này lớn lên thì còn dạy làm sao? Thì nó cũng là trẻ con mà. Chị chồng tôi đệm thêm vào, giọng nói chanh chua. Mợ Vũ nói như thế là có ý gì? Thằng Tôm là con của tôi. Mợ nói nó không có giáo dục khác gì nói tôi không biết dạy con. Mợ cũng ghê gớm quá rồi đấy. Nếu chị cũng biết nó là con của chị, thì chị nên dạy thằng bé cách cư xử với người lớn, chứ không phải là bỏ mặc nó muốn lớn lên như thế nào thì lớn. Mợ, mợ không phải dạy đời tôi. Mợ đừng tưởng mợ là công chức mà có quyền lên mặt, giao ai với nhà chồng. Nếu em mà giống như chị nghĩ thật, thì chị tưởng là chị có thể ở chung với chúng em được sao? Sống chung với nhau một thời gian, tôi nhận ra mẹ chồng tôi và chị chồng cực kỳ vô tổ chức, bảo thủ. Còn nói qua nói lại cũng chỉ khiến cho cả hai bên to tiếng với nhau. Kết quả không đi đến đâu cả. Hải thì càng ngày càng để lộ ra bản chất không có lập trường. Chưa bao giờ hòa giải được mâu thuẫn nội bộ gia đình. Khi căng thẳng quá thì lấy cớ đi đến bệnh viện để mặc vợ một mình một chiến tuyến. Tôi chán không muốn nói với họ. Không phải bởi vì tôi sợ, mà ban ngày đi làm đã thật sự rất mệt rồi. Tôi không muốn buổi tối trở về một chút thời gian nghỉ ngơi cũng hoang phí vào mấy cái chuyện như thế này nữa. Nói xong tôi xoay người đi thẳng về phòng đóng chặt cửa lại, đi tắm rồi trở ra làm việc. Ngoài việc làm ở đài truyền hình, tôi còn nhận làm thêm mấy job nữa cho nên thời gian nghỉ ngơi khá ít. Như hôm nay làm đến tận hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ được. Nào ngờ vừa chợp mắt được mấy phút, bên ngoài liền vang lên tiếng gào khóc của con trai chị chồng. Sau đó là tiếng chửi bới rồi tiếng xong nổi loảng xoảng. Tôi tỉnh giấc, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng chẳng thể được nữa. Đành phải bực tức ngồi dậy, bất lực nhìn trần nhà. Bên cạnh tiếng ngáy của Hải vẫn vang lên đều đều. Tôi không nhịn được đành lay mạnh anh ta, chờ cho anh ta mở mắt rồi nói. Anh chạy ra bên ngoài xem mẹ anh với chị anh có chuyện gì, mà cứ nửa đêm là lại ầm ĩ như thế. Đến bao giờ mới dừng lại cái tình trạng này? Thì chắc thằng Tôm nó lại đòi ăn cái gì thôi, em kệ đi, lát nó nín ngay ấy mà. Một tuần nay liên tục như thế rồi. Được rồi, được rồi. Để mai anh bảo với mẹ và chị em ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm đấy. Nếu ngày mai anh không nói thì em cũng sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Tôi vì Hải mà hết sức nhẫn nhịn những điều phi lý này. Lắc đầu thật mạnh rồi lần nữa nằm xuống giường, lướt xem điện thoại rồi chờ trời sáng để đi làm. Từ ngày căn nhà này đảo lộn, tôi luôn ở lại tăng ca đến khuya không muốn về. Thậm chí nếu còn được đi làm chủ nhật, tôi nghĩ mình nhất định sẽ đồng ý cả hai chân hai tay cho mà xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.